Tại hạ không phải là nữ. Chương 1089, Long lão kinh nghiệm giang hồ. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, đại sư tỷ uống say. Người gấp cái gì? Một vị nữ đệ tử bên cạnh quở trách người nữ đệ tử trước đó. Đại sư tỷ uống nhiều rồi. Để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt mới phải. Các ngươi làm sao ngược lại đến quấy nhiễu nàng? Chỉ ít thông qua cái câu hỏi này, Ngô Minh rõ ràng bên trong các đệ tử đã bắt đầu hoài niệm chế độ ngụ giáo ở niềm vui nguyên bản. Ngô Minh thầm nghĩ, xem ra sắp xếp một vị trưởng lão đứng ra nói lời dị nghị. Lùi một bước để tiến hai bước sắp xếp kế hoạch nguyên liệu điện tiếp tục thực hành ngụ giáo ở niềm vui đang trong quá trình tiến hành thuận lợi. Nhìn phản ứng của những người nữ đệ tử trẻ tuổi này một cái. Ngô Minh rõ ràng cái kế hoạch này còn muốn tăng cường uy tín của bản thân ở bên trong đám nữ đệ tử. Rất nhiều người sẽ so sánh biến hóa trước sau. Càng thêm cảm thấy đại sư tỷ là vì muốn tốt cho mọi người. Những người cầm đầu đưa ra dị nghị hoặc là kích động bên trong chuyện này thực sự là tội ác tày trời. Nhờ vào đó, điện chủ nguyên liệu điện cũng có thể giúp Ngô Minh bài trừ đi những tư tưởng đối lập. Vì mấy năm sau nàng thượng vị trải lớp đường bằng phẳng. Nguyên liệu điện chủ mặc dù là cái người thành thực, nhưng cũng không ngốc, thậm chí có thể nói là rất thông minh, có năng lực ngồi vững vàng ở vị trí điện chủ mười mấy năm. Có cái nào sẽ là người ngu ngốc, chỉ cần dựa vào đẳng cấp nguyên khí, có thể không đủ để chiếm vị trí ổn định. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai Ngô Minh cùng rất nhiều nữ đệ tử tạm thời có không ít sự tình liên quan tới tu luyện. Tuy rằng rất nhiều nữ đệ tử thăm dò hỏi nàng có thể khôi phục chế độ ngụ giáo ở niềm vui nguyên bản hay không. Nhưng Ngô Minh thoáng do dự, mới trả lời, ta tận lực thử một chút xem. Trả lời thật hay à, ổn thỏa mà lại chân thành. Rất nhiều nữ đệ tử cảm thấy, đại sư thì thật đáng tin cậy, nàng sẽ không vỗ bộ ngực nói bao ở trên người mình. Bởi vì chuyện này thật khó khăn, dưới tình huống không chắc chắn không thể tùy tiện đồng ý, quá chân thành à, nàng không chịu lừa dối các nữ đệ tử. Đại sư thì vẻn vẹn biểu thị tận lực thử một chút xem. Năm cái chữ này nói ra căn bản không khó khăn, nhưng hết thảy nữ đệ tử ở đây đều hiểu, nàng khả năng là muốn liều lĩnh nguy hiểm đến giúp mọi người việc này. Ngô Minh ở bên trong chúng nữ đệ tử uy tín cùng danh tiếng càng ngày càng tăng. Rời đi nguyên liệu điện, Ngô Minh đi hoàng cung tìm Long lão học tập công pháp rồi. Cái này Long lão trầm ngâm một lúc lâu. Chỉ nhược a, người ở chỗ này của ta không còn có cái gì có thể học. Nói xong câu đó, Ngô Minh một mặt sốt sắng mà vội hỏi. Long lão, ngài chê ta vụng về, không chịu dạy sao? Long lão khóe miệng rút gân. Chỉ nhược, ngươi còn muốn cầm lão phu ra chế nhạo. Long lão đều rất muốn giật bản thân một bạt tai. Trên đời này, lại có thể có người ở chỗ mình nơi này mấy ngày. Cũng đã đem công pháp của mình đào hết rồi. Nói ra ai tin, một vị trưởng lão có thể thay quyền Tam Thánh điều hành Tam Thánh Tông. Cứ nhiên cứ đơn giản như vậy bị người ta học hết bản lĩnh. Ngô Minh một mặt nghiêm chính nói. Long lão, xin thứ cho vãn bối có lòng tham. Kỳ thực vãn bối cảm thấy, công pháp ngược lại là thứ yếu. Then chốt là mấy chục năm kinh nghiệm giang hồ cùng phản ứng ra chiêu trong lúc bảo mệnh đó của ngài. Trái lại là so với công pháp càng thêm là bảo vật quý giá. Long đến vừa nghe nhất thời tinh thần chấn động. Không sai, chỉ nhược ngươi như còn trẻ tuổi, nhưng đã có kiến giải như vậy coi thật là hiếm thấy. Trong cuộc đời lão phu cũng từng có mấy lần gặp nguy cơ. Nếu không là nhờ kinh nghiệm cùng trực giác phản ứng nhanh. Chỉ sợ đã sớm chôn nhập đất vàng, kính xin Long lão giáo huấn, Ngô Minh hành lễ thỉnh giáo. Được được được, lão phu liền dốc túi dạy dỗ, dạy cho ngươi kinh nghiệm hành tẩu giang hồ và cùng người tranh đấu trong lúc đó. Long lão tâm tình thật tốt, cảm giác thật giống như là tìm được tới bạn tốt đánh cờ vậy. Long lão bắt đầu giảng giải các loại kinh nghiệm của bản thân ở trong giang hồ cho Ngô Minh. So với kinh nghiệm của tông chủ Trượng Kiếm Tông, kinh nghiệm của Long Lão lại là có một phen đặc sắc riêng. Tông chủ tuy rằng có lúc tính cách quái lạ, nhưng dù sao cũng là một vị quân tử. Kiếp sống giang hồ của hắn tự nhiên cùng Long Lão loại hình nhân vật đạt nặng lợi ích như vậy tuyệt nhiên không giống. Càng nhiều lục đục với nhau, càng nhiều ngươi lừa ta gạt, Long Lão không hề bảo lưu tiến hành giáo dục cho Ngô Minh. Luôn luôn xấu bụng như Ngô Minh cũng không nghĩ đến, cái gọi là giang hồ hiểm ác thật sự rất khủng bố. Vận may a, Ngô Minh không thể không hô to trong lòng vận khí không tệ. Cũng còn tốt lúc trước là rơi đến cảnh nội nước tề. Hơn nữa còn là trượng kiếm tông đại biểu cho năng lượng chính khí. Bằng không nếu là rơi đến tam thánh tông của nước Vũ. Loại tông môn tràn ngập nhược nhục cường thực này, chỉ sợ liền khó có thể tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Chỉ ít nội dung vở kịch Nhan Huyết nào đó là tránh không được. Hồng nhan bạc mệnh, bất quá nếu là rơi đến nước Vũ, không hẳn sẽ mô phỏng tái tạo thành dáng vẻ tiêu nữ. Ngô Minh có chút ảo tưởng có hay không có thế giới song song. Bản thân có thể thật sự trở thành Long Ngạo Thiên Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nghĩ tới đây, Ngô Minh lại có chút nhớ tới cha mẹ của chính mình trên địa cầu. Thế giới kia bản thân tất nhiên là tử vong. Cha mẹ sinh hoạt tất nhiên là tràn ngập sầu bi. Chỉ có nhớ đến cha mẹ ở một thế giới khác, người bệnh có trọng chứng lười biếng ung thư như Ngô Minh mới sẽ có điểm ý nghĩ tự phát tính tình muốn trở nên mạnh hơn. Thời điểm khác đều là tùy tiện nhặt được thăng cấp cùng dưới tình huống bất đắc dĩ bị ép tu luyện. Vẫn luôn không biết điều như nàng có năng lực sống tới ngày nay còn muốn đúng là vận khí không tệ. Long Lão lưu ý đến vẻ mặt Ngô Minh biến hóa, cười nói, thế nào, giang hồ hiểm ác chứ? Chỉ nhược, Lão Phu nói đều là sự thật đã phát sinh, đã làm ngươi nghe đến sững sờ rồi chứ. Ngô Minh tuy rằng thất thần, nhưng hệ thống đại não kiêm nhiều nhiệm vụ hoàn toàn có thể chiếu lại lời người khác. Mau mau chắp tay nói, nhờ có Long Lão chỉ điểm, bằng không vãn bối không để ý chỉ sợ là xong đời. Lão Phu cũng chỉ là đưa đến đề điểm tác dụng, then chốt ở chỗ chính ngươi lĩnh ngộ, Ngô Minh nghiêm túc nói, Long Lão có thể đem chuyện xưa không kiêng kỵ nói ra. Vãn bối được lợi cả đời, vừa nãy bên trong nội dung giảng dài, thậm chí còn bao gồm cả chuyện cũ bản thân Long Lão khi còn trẻ hãm hại cái cao thủ khác của Tam Thánh Tông. Cái này đều có thể nói ra đến, nhưng Ngô Minh tăng tiến nhận thức, được cho là ân huệ vô cùng lớn. Nàng đối với Long Lão sâu sắc hành lễ, Long Lão vui vẻ tiếp nhận, Chu Chỉ Nhược đã chiếm được ban thưởng ở trước mặt Hoàng thượng không cần hành lễ. Còn muốn đối với mình khách khí như thế, cái này là một chuyện phi thường vinh quang, ở mức độ rất lớn, hắn đã đem nàng coi là đồ đệ thân truyền của chính mình. Long Lão lại nói, cùng ngươi giao hảo còn có Mãng Lão, đợi ta đi nói với hắn. Cũng vì ngươi nói một chút chuyện cũ năm xưa, Ngô Minh cảm ơn xong, Long Lão lại cùng Ngô Minh so chiêu không giống với dạy học trước đó, song phương ra tay là thuộc về tranh đấu, dường như khó có được chính là, lúc này là bởi vì huyền khí Ngô Minh quá cao không sử dụng huyền khí, mà trong ngày thường đều là nàng dùng ngôn ngữ sỉ nhục đối phương không sử dụng huyền khí. Được, chiêu này dùng cũng là rất khá, nếu huyền khí của ta vượt qua ngươi, chiêu này có thể bức được đối phương không cách nào dụng hết toàn lực. Nếu là huyền khí của ngươi vượt qua đối phương, vào lúc này hẳn là hồi cổ tay vòng về sau như vậy. Long Lão không ngừng chỉ điểm Ngô Minh trong lòng cảm kích, Long Lão nhưng là trong lòng vui sướng, đồ đệ đã dạy một lần liền có năng lực lập tức học được. Hơn nữa chỉ điểm chỗ phạm sai lầm tuyệt không tái phạm lần hai. Trên đời này biết đi nơi nào tìm, Long Lão đều cảm khái. Đáng tiếc bản thân không có nhi tử, không phải vậy nhất định phải nghĩ biện pháp thu làm con dâu. Dù cho là vì thế mà đắc tội Huyền Vũ Hoàng cùng Mặc Vương Tử cũng sẽ không tiếc. Nữ tử như vậy, sinh ra đời sau tuyệt đối là thiên tài tuyệt thế a. Đến thời điểm sinh cái oa nhi liền có thể quang tông diệu tổ. Cách chương.